Đó là đương nhiên, ta cùng nhà nàng không cừu không oán. Diệp không mỉm cười. Lại nói. Bất quá đề phòng dừng lại ngươi về sau đào tẩu. Chúng ta sẽ cho ngươi ăn vào không cách nào ly khai chủ thành đang dược. Chờ ngươi đã làm 30 năm đã ngoài. Lại ban thưởng ngươi giải dược. A, họ cường nam tử không nghĩ tới lại nhiều ra một cái đang dược sự tình. Hắn lập tức tự sửng sốt. Lúc này, cái kia xinh đẹp nha đầu nhưng lại đi lên khóc ròng nói. Cừu đại ca, đều là ta không tốt. Là ta lanh mồm lanh miệng chọc phiền toái. Ngươi ngàn vạn không phải đáp ứng hắn. Họ cừu nam tử nhưng lại cắn răng một cái. Nói, kỳ thật gia nhập Trân Tề Các cũng là chuyện tốt. Đã như vậy, gia nhập là được. Long trưởng quỷ, ngươi chờ ta một hồi, ta thu thập chuyến về lễ, hiện tại tự đi theo ngươi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vốn không dám muốn báo thù sự tình. Thế nhưng mà gia nhập Trân Tề Các, hỗn cái 30 năm, nói không chừng có cơ hội báo thù. Cho nên, hắn lúc này mới nói cũng là chuyện tốt. Họ cừu nam tử trở về tiệm thợ rèn. Không có một hồi lưng cõng cái bao phục đi tới. Không để ý cái kia rơi lệ xinh đẹp nha đầu. Đi đến Diệp Không trước mặt nói. Long trưởng quỷ. Đi thôi. Diệp Không ha ha cười cười. Xoay người rời đi. Trong miệng lại nói. Yên tâm đi. Theo ta đi. Ngươi sẽ không hối hận đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1947. Không phải đi Trân Tề Các mà. Đổi tên họ cừu Trương Tử Nghị đi theo cái kia tự xưng Long trưởng quỷ người trẻ tuổi bảy quẹo tám rẻ. Cuối cùng vậy mà đi tới một chỗ cao lớn nhà cửa trước. Cho ngươi đi vào tự đi vào. Đi theo cái kia Long trưởng quỷ tiểu cô nương nói một tiếng giống như thật không tốt gây bộ dạng. Long thiếu gia. Đi vào đại chỗ ở bên trong. Lập tức có hạ nhân tỳ nữ đi lên hành lễ. Long trưởng quỷ chỉ là khẽ gật đầu tiếp tục mang theo Trương Tử Nghị đi vào trong. Trương Tử Nghị trong nội tâm kỳ quái, đây không phải Long trưởng quỷ nha, như thế nào biến thành Long thiếu gia rồi hả? Bất quá cũng may, họ Long là không có sai đấy. Trương Tử Nghị không dám hỏi nhiều, chỉ là theo chân đi vào trong. Rốt cục đi tới một chỗ rộng thùng thình cung điện. Cái kia Long trưởng quỷ cùng tiểu cô nương rốt cục ngồi xuống. Đón lấy đã đến một quản gia một người như vậy. Long trưởng quỷ phân phó nói đi cho vị này họ cừu bằng hữu an bài một gian chủ phòng ở lại. Chủ phòng tự là chủ nhân ở phòng, chẳng những có độc lập tiểu viện, còn có hạ nhân nha hoàng hầu hạ. Trương Tử Nghị càng ngày càng mơ hồ, cũng không dám hỏi, đành phải đi theo quản gia kia đi vào hậu viện. Đi tới Trương Tử Nghị hãy cùng quản gia nghe ngóng nói, lão ca, Long trưởng quỷ vì sao không ở tại trong Trần Tề Các? Hắn cái này vừa hỏi. Ngược lại là đem quản gia hỏi không hiểu thấu. Hỏi ngược lại thiếu gia vì sao phải ở đến trong Trần Tề Các? Trương Tử Nghị ngạc nhiên nói Long trưởng quỷ không phải Trân Tề Các trưởng quầy. Ca, y thật quản gia cũng là mới quen Diệp Không không lâu, cũng không còn xin hỏi Diệp Không là đang làm gì. Nghe Trương Tử Nghị cái này vừa nói. Vừa rồi gật đầu nói ta nói thiếu gia vì sao như thế xa xỉ. Nguyên lai là Trân Tề Các trưởng quầy. Quản gia nói như vậy. Trương Tử Nghị thật muốn té xỉu rồi. Trên đời nào có quản gia không biết lão gia là đang làm gì đạo lý. Không có một hồi. quản gia đem hắn đưa đến một gian sạch sẽ tiểu viện. Phân phó trong nội viện gia đình cùng tỳ nữ mặc cho Trương Tử Nghị phân công. Quản gia liền chính mình đã đi ra. Trương Tử Nghị một mình ngồi trong phòng. Cảm giác mình cùng nằm mơ tựa như. Không có một hồi tự phản phất lại đã trở thành Trương gia thiếu gia. Hưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực. Người khác hầu hạ. Chính tại lúc này. Lại tiến đến một người tướng mạo không tệ tỳ nữ. Đối với hắn hành lễ nói cừu lão gia. Chúng ta là thiếu gia ban cho ngài đấy. Mặc cho ngài xử trí. Cái kia tướng mạo không tệ tỳ nữ. Đang khi nói chuyện trong đôi mắt còn đối với Trương Tử Nghị phóng điện. Chắc hẳn tự là dùng gót chân tưởng. Cũng sẽ minh bạch mặt cho xử trí ý tứ. Bất quá cái kia Trương Tử Nghị nhưng lại nộ quát một tiếng, đuổi đi tỳ nữ. Biệt thự lớn mổ gian trong đại điện. Một cái thanh y thanh niên giờ phút này mỉm cười gật đầu nói. Được chia thanh nặng nhẹ. Không gần nữ sắc. Tốt. Còn bên cạnh Đại Ngọc nhưng lại tự nhủ mình là một lưu manh, lại muốn cầu người khác không gần nữ sắc thật sự là. Bên kia Trương Tử Nghị cũng không biết Long Chưởng Quỷ vẫn còn khảo nghiệm hắn. Hắn đuổi đi tỳ nữ. Đóng cửa lại. Trong nội tâm lúc này mới cảm thán một câu. Chính mình thù lớn chưa trả. Sinh tử chưa biết. Cái đó có tâm tư làm những này. Đóng cửa lại. Trương Tử Nghị lúc này mới mở ra bọc của mình phục. Nhìn xem bên trong bán tấm bức họa. Nhìn một hồi. Lại hệ bao chặt phục. Cảm thán nói người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Cái kia An Quan Siêu tự là đoán được chúng ta Trương gia còn có hé mở tử vi họa tác. Lúc này mới hãm hại nhà của ta. Mưu toan bức bách nhà của ta giao ra còn thừa hé mở. Bất quá ta gia trưởng bối nhưng lại thấy rõ ràng. Cái kia An Quan Siêu lòng muôn dạ thú. Cho dù đem còn lại hé mở cũng giao cho hắn. Ta Trương gia hay vẫn là chỉ còn đường chết. Trương Tử Nghị nói xong. Trong mắt lộ ra một tia cường hận. Lại nói nếu không là ta lúc đầu lấy người cùng đi tầm bảo. Đạt được một loại có thể cải biến khí tức pháp thuật. Nếu không ta Trương Tử Nghị cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may ta sống sót, hừ An Quan Siêu cái này đại cừu nhân còn có Tây Đế Phủ. Trương Tử Nghị vốn định nói tất báo thù này, bất quá nói đến đây lại không có lực bắt đầu. Cái kia An Quan Siêu trung đẳng la thiên thượng tiên. Tây Đế càng là tiên đế cấp tồn tại. Hắn một cái trung đẳng kim tiên tưởng muốn báo thù. Nói dễ vậy sao? Bất quá thời gian dần qua ánh mắt của hắn rồi lại kiên định. Nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta chỉ muốn cố gắng thì có vượt qua bọn hắn một ngày. Hơn nữa. Ta còn có hé mở tử vi thiên đế họa tác. Chỉ cần ai giúp ta báo thù. Ta sẽ đem họa tác tiễn đưa hắn. Nói đến đây. Trương Tử Nghị mới chậm rãi gật đầu nói ta sợ dĩ đặt tên họ cừu. Tự là gọi mình không nên quên phần này cừu hận. Mà ở một cái khác gian trong đại điện, Diệp không nhưng lại không vui nói hồ đồ. Loại sự tình này có thể nào trông cậy vào người khác? Đi, đem hắn bao phục cho ta đoạt đến. Làm gì vậy để cho ta làm loại sự tình này? Đại Ngọc một hồi phiền muộn. Bất quá nàng hay vẫn là thập phần nghe lời đấy. Thân ảnh lón lên tự đi tới Trương Tử Nghị trước phòng. Một cước đá văng ra môn. Xông tới cầm bao phục tự đi. Trương Tử Nghị trong nội tâm đại hận chính mình hồ đồ. Những người này tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra tu vị. thế nhưng mà có thể làm Trân Tề Các trưởng quầy đấy. Lại chuyện gì xảy ra phàm nhân đâu này? Chính mình vừa mở ra bao phục, đây không phải là bạo lộ khi bọn hắn không coi vào đâu. Bất quá cái này bao phục tại hắn báo thù tiền vốn, sao có thể lại để cho Đại Ngọc lấy đi? Trương Tử Nghị lúc này ngăn chặn đại môn, cả giận nói: tiểu cô nương, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ, sao có thể làm loại này chuyện xấu? Được rồi, ngươi quản cục nợ ta cũng không đánh ngươi nữa, ngươi đi đi. Đại Ngọc nhưng lại buồn cười nói: ngươi đánh ta, ngươi có bổn sự kia sao? Ngươi có bản lĩnh đến đánh. Trương Tử Nghị cũng đã ẩn tàng tu vị, chỉ dùng phàm nhân khí lực. Đại Ngọc thấy hắn như vậy cũng không cần tiên lực. Bất quá tuy vậy, Trương Tử Nghị hay vẫn là một chút cũng đánh không lại Đại Ngọc. Bị Đại Ngọc đánh mấy quyền, đã đoạt bao phục bỏ chạy. Đáng thương Trương Tử Nghị cuối cùng báo thù tiền vốn cũng không có. Kêu trời thiên mất linh, khóc ròng nói: ông trời a, ngươi gọi ta sống thế nào? Ta một đại nam nhân, liền cả đứa bé đều đánh không lại, còn đem báo thù tiền vốn ném đi. Ngươi để cho ta đi chết tốt rồi. Đang tại hắn khổ không thể tả khóc rống lưu nước mắt thời điểm, đã nhìn thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Cái kia long trưởng quỷ ra hiện ở trước mặt hắn, đem bao phục ném ở trước mặt hắn. Nói cái gì phá họa? Đối với tu hành một điểm trợ giúp đều không có. Mục đích của ta là muốn nói cho ngươi, muốn báo thù chỉ có dựa vào chính mình. Người khác vĩnh viễn không đáng tin cậy. Những cái kia cường giả chỉ biết cướp đi ngươi bảo vật, sẽ không thật sự báo thù cho ngươi. Nghĩ thông suốt đi tìm ta. Trương Tử Nghị trông thấy bao phục trở về rồi, mở ra xem xét, hé mở họa vẽ vẫn còn bên trong. Hắn lại là một hồi khóc lớn. Mãi cho đến chạng vạng tối, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hồi tưởng long trưởng quỷ lời nói, hắn suy nghĩ kỹ lâu, cuối cùng đem bao phục ném qua một bên. Nói báo thù chỉ có dựa vào chính mình, người khác vĩnh viễn không đáng tin cậy. Đúng, cái kia long trưởng quỷ đã biết rõ ta có cường oán hận, tin tưởng cũng không phải là cái gì Trân Tề Các trưởng quầy, hẳn là nguyện ý giúp ta cao nhân. Tiểu cô nương kia đều lợi hại như vậy, hắn nhất định lợi hại hơn. Ta đi tìm hắn. Chạng vạng tối Tây Lăng Tinh, hào quang đầy trời, bầu trời khắp nơi hồng vân rậm rạp, có một loại kỳ lạ cảnh đẹp. Trương Tử Nghị bước đi tiến chủ điện, trông thấy Diệp Không đang ngồi ở trong điện. Hắn liền cả bước lên phía trước vài bước, bịt quỳ xuống, nói: tiền bối, thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ, dạy ta tiên thuật, giúp ta báo thù. Diệp Không lúc này mới mỉm cười nói: ta chờ ngươi thật lâu rồi. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ tứ đồ đệ. Trương Tử Nghị, Diệp Không trước khi cái thứ nhất đồ đệ là Tứ Thủy Thành Thu Tô Gia Huy, thứ hai đồ đệ là Hoàng Tuyền Lão Tổ, đệ tam đồ đệ là Nghiêm Thục Huệ. Bất quá Nghiêm Thục Huệ về sau đã thành lão bà. Đệ tam đồ đệ tự biến thành xe bay bên trên nhận thức Hồ Gia Nam. Mà bốn đồ đệ tự là Trương Tử Nghị rồi. Diệp Không nói xong, ném cho Trương Tử Nghị một khỏa đan dược nói: trước ăn đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1948. Giờ, tên giả họ Cường Trương Tử Nghị nghe vị này long trưởng quỷ liền cả hắn tên thật cũng biết. trong nội tâm càng là bội phục. Thầm nghĩ, hắn đã biết rõ tên của ta, tự phải biết ta cường hận. Như vậy hắn còn thu ta làm đồ đệ, chắc là không e ngại cái kia An Quang Siêu đấy. Tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá Trương Tử Nghị lại lo lắng. Cái kia An Quang Siêu là nhị phẩm tiên tướng, trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Sau lưng càng là đứng đấy Tây Phương Tiên Đế Phủ. Chính mình sư phụ thật sự có lực lay An Quang Siêu thực lực mà. Trương Tử Nghị lại dập đầu nói, bái kiến sư tôn. Đồ nhi Trương Tử Nghị ngày sau tất nhiên đem làm tôn kính sư tôn, cố gắng tu hành. Chỉ là đồ nhi muốn biết sư tôn tục danh cùng với đồ nhi thuộc về môn phái nào. Đồ đệ biết rõ sư phụ tính danh tôn phái, những này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp không nói, vi sư tên là Diệp không, ân, không môn không phái. Nếu là tiên giới địa phương khác, nói đến Diệp không, đó là không người không biết. Bất quá Tây Đế lĩnh vực, đặc biệt là Tây Lăng Tinh, vậy thì không giống với lúc trước. Tây Lăng Tinh bị tiên sương mù bao phủ, tin tức bế tắc. Tăng thêm Tây Đế hận cực Diệp không, cho nên toàn bộ cấm truyền lưu Diệp không tin tức, làm cho cái này khỏa trên tinh cầu. Trừ hắn ra Tây Đế phủ ở bên trong, bên ngoài không có người nghe nói qua Diệp không. Cái kia Trương Tử Nghị cũng không ngoại lệ, trong nội tâm tự nhủ, Diệp không, chưa nghe nói qua nhân vật như thế nha. Hơn nữa còn là không môn không phái. Ông trời! Ơ! Lấy người đánh nhau đều tìm không thấy giúp đỡ. Ta cái này sư tôn có thể làm mà. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, lại nghe chính mình mới bái đích sư tôn nói ra. Trương Tử Nghị, đã ngươi bái ta làm thầy, ta đây về sau tự bảo kê ngươi rồi. Ngươi có cường oán có oán, đều không cần sợ, có lão đại ta. Quản hắn khỉ gió đối phương là ai, chỉ cần đến trêu chọc phải chúng ta, đều đánh về đi. Trương Tử Nghị nghe được lại nhìn trộm đi nhìn sư phụ của mình. Thầm nghĩ sư tôn cơn tức này như thế nào cùng giang hồ lưu manh phố phường vô lại. Hắn cố tình hỏi một câu, sư tôn ngài cái gì tu vị? Bất quá cũng không dám hỏi. Đón lấy, lại nghe sư tôn nói ra, ta đã nói với ngươi những này, tự là nói cho ngươi biết đi theo vi sư tự không cần phải sợ, không cần tàn đầu trốn vĩ làm người. Tốt rồi, khôi phục ngươi tướng mạo sẵn có a. Trương Tử Nghị dập đầu nói, sư tôn, đệ tử cường gia là Tây Đế phủ nhị phẩm tiên tướng An Quang Siêu, thực lực hùng hậu, sau lưng càng có Tây Đế phủ chỗ dựa. Nếu như đệ tử khôi phục tướng mạo sẵn có hòa khí tức, sợ là bị cường gia phát hiện, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn chưa nói xong, chợt nghe trước mắt sư tôn cả giận nói, cho ngươi khôi phục tự khôi phục, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Có phải hay không cảm thấy vi sư không có bổn sự bảo hộ ngươi mà? Trương Tử Nghị lại càng hoảng sợ, trong lòng biết cái này sư tôn tính tình không tốt, cũng không dám nhiều lời. Tranh thủ thời gian huyễn hóa ra tướng mạo sẵn có, đồng thời trung đẳng kim tiên khí tức cũng phóng ra. Cái này Trương Tử Nghị vốn bộ dáng dĩ nhiên là cái văn nhược thiếu niên bộ dạng. Diệp không âm thầm gật đầu, rồi mới từ nhẫn trữ vật ném ra một lọ đan dược, nói, trước ngươi có thể là khí hải bị thương, làm cho luyện hóa tiên khí thấm rò, cho nên đã đến trung đẳng kim tiên tự không cách nào tăng lên. Vừa vặn ta cái này có khỏa đan dược, ngươi ở này ăn đã luyện hóa được. Trương Tử Nghị thật đúng là khi còn bé luyện tiên thuật thời điểm bị thương khí hải, bởi vậy tu vị không cách nào tăng lên. Trong tộc cũng biết. Trong nhà các trưởng lão không biết hao tốn bao nhiêu tiên ngọc cùng tâm huyết. Đều không có thể giúp hắn khôi phục. Cho nên hắn cơ hồ đều buông tha cho. Lại không nghĩ rằng cái này sư tôn vậy mà có thể liếc nhìn ra còn có trị liệu đan dược. Trương Tử Nghị tiếp nhận chai thuốc, mở ra khẽ ngửi, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nội tâm lại có điểm tin tưởng cái này sư phụ năng lực. Lúc này, hắn tự nuốt vào đan dược. Ngay tại chỗ tọa hạ luyện hóa. Thời gian vội vàng. Cái kia đang dược bên trong đứt dược lực mạnh mẽ như vậy. Trương Tử Nghị suốt đã luyện hóa được 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau ban đêm, thiên đã hoàn toàn đen. Tây Lăng Tinh trong chủ thành Mổ Giang cao biệt thự lớn ở bên trong. Một cái văn nhược thiếu niên ăn mặc rất không hợp thể áo dài. Chính ngồi xếp bằng tại trong phòng một trương gỗ liêm ghế dựa lớn bên trên. Giờ phút này trong phòng hắc ám, lại trông thấy thiếu niên kia trên thân thể đột nhiên có kim quang vừa hiện. Cái loại này theo trong thân thể phát ra vạn đạo kim quang, theo đầu của hắn mặc đến chân ngọn nguồn, lóe lên rồi biến mất. Không có đã lâu, cái kia văn nhược thiếu niên mạnh mà mở mắt ra, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Cái này là bực nào đan dược? Chẳng những đem thân thể của ta thể khôi phục, hơn nữa còn đem tu vi của ta thoáng một phát đột phá đến thượng đẳng kim tiên đỉnh phong. Chỉ kém của ta thiên đạo chi lực lại đột phá thoáng một phát. Nếu không, ta hãy tiến vào Đại La Kim Tiên rồi. Đại La Kim Tiên. Trước kia Trương Tử Nghị cũng không dám tưởng đấy. Không nghĩ tới. Tự ngắn ngủn 3 ngày. Hắn cũng đã đứng ở Đại La Kim Tiên cửa ra vào. Cái này đang dược. Cái này sư tôn. Trương Tử Nghị coi như là kẻ đần cũng có thể xem ra bản thân sư tôn bất phàm. Này, rèn sắt đấy. Đem quần áo thay đổi, ở lại sẽ nhi cùng công tử đi ra ngoài. Đang tại Trương Tử Nghị kinh hỷ gian, cái kia phấn yếm tiểu cô nương chạy vào, ném một bộ quần áo. Vâng, Trương Tử Nghị biết rõ tiểu cô nương này cũng không phải phàm nhân. Cái kia nắm đấm có thể lợi hại. Nhưng hắn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trương Tử Nghị vốn xuyên đeo chính là thợ rèn quần áo. Hiện tại hắn thân hình cải biến. Nguyên lai quần áo dĩ nhiên là không hợp thân rồi. Xem ra ta cái này sư tôn cũng không tệ lắm. Trương Tử Nghị trong nội tâm thầm nghĩ tranh thủ thời gian thay đổi quần áo. Một cái có lợi hại đang dược chấm dứt tâm sư tôn của mình khó tìm a. Trương Tử Nghị đối với chính mình sư phụ tin tưởng, lại gia tăng lên không ít. Không có một hồi. Dung quang tỏa sáng Trương Tử Nghị đi ra khỏi phòng. Đối với đã đứng bên ngoài bên cạnh Diệp không cùng Đại Ngọc ôm quyền nói. Sư tôn. Sư tỷ. Diệp không cười nói, nàng cũng không phải là ngươi sư tỷ, ngươi đã kêu sư thúc a. Đại Ngọc không phải Diệp Không đệ tử. Tuy nhiên lúc trước là Diệp Không linh sủng. Bất quá bây giờ cũng không có chủ sủng quan hệ. Diệp Không còn thì nguyện ý cùng Đại Ngọc ngang hàng tương giao đấy. Đại Ngọc thoáng một phát biến thành sư thúc. Cũng là lập tức tự bắt đầu vui vẻ. Lôi kéo Diệp Không tay. Quay đầu lại nói tiểu sư Dơn. Dơn. Quy, quy, y, e, t, còn không tranh thủ thời gian đuổi kịp. Trương Tử Nghị lên tiếng, cũng không dám nhiều lời. Đi theo Diệp Không cùng Đại Ngọc phía sau, ra biệt thự lớn. một đường hướng nam mà đi. Tuy nhiên giờ phút này đã vào đêm, tiên giới phàm nhân cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi. Bất quá đối với những cái kia không cần ăn cơm không cần ngủ tiên nhân đến nói, Tầm Hoang Tác Nhạc căn bản không hỏi ban ngày đêm tối đấy. Mà Thành Nam tới gần Tây Đế Phủ cửa sau một chỗ, đúng là Tây Lăng Tinh bận rộn nhất địa phương. Trương Tử Nghị đi theo Diệp Không phía sau, một đường hành tẩu. Bất quá hắn càng chạy càng không đúng, càng chạy càng là kỳ quái. Cuối cùng thật sự nhịn không được, hỏi: "Sư Tôn, chúng ta đây là đi đâu?" Diệp Không bước chân dừng lại, đưa tay một ngón tay đỉnh đầu đại chiêu bài, nói: "Chính là chỗ này." Trương Tử Nghị ngẩng đầu nhìn lên, cơ hồ đứng không vững. Chỉ thấy này tòa sắc màu rực rỡ lầu gỗ trên tấm bảng ba chữ to Trân Nữ Phường. Trương Tử Nghị nghi nói: "Sư Tôn, chúng ta đến cái này Trân Nữ Phường tới làm gì?" Sư Tôn không có trả lời hắn. Ngược lại là cái kia trắng ngần tiểu cô nương sư thúc dùng giáo huấn khẩu khí, nghiêm trang nói: "Tới đây cái làm gì?" "Đương nhiên là tìm nữ nhân, đi theo sư thúc học tập lấy một chút." "Tìm nữ nhân?" Trương Tử Nghị lại muốn té xỉu rồi. Mới vừa rồi còn xem cái này sư tôn rất đáng tin cậy, hiện tại càng xem càng không đến điều. Vừa bái sư liền mang theo đồ đệ đi dạo thanh lâu tìm nữ nhân. Ông trời! Ô! Y! Thiên hạ có như vậy đích sư tôn mà. Trương Tử Nghị muốn thổ huyết thời điểm, tự xem sư tôn của mình tự bị một đám đậm đặc trang tươi đẹp bôi các nữ nhân nghênh tiếng trong lầu. Trương Tử Nghị cười khổ một tiếng cũng đành phải cùng đi theo đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1949. N. Em đỏ chập chờn, oanh ca yến hót. Trân Nữ Phường ở bên trong, giờ phút này đúng là náo nhiệt thời điểm. Những cái kia có rất nhiều tiên ngọc tiên nhân lần này sống phóng túng. Tầm Hoang Tác Nhạc không biết thời gian trôi qua. Đương nhiên, lưu luyến loại địa phương này nói tuyệt sẽ không có cái gì cao thủ. Chính thức thượng tiên đại tiên cái nào không phải nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên để có thể nâng cao một bước. Trân Nữ Phường lầu hai bên trên, trong một gian phòng, cách hồng nhạc trướng mạng có thể trông thấy bên trong đã ngồi một bàn người. Hai người nam tử, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đại gia, ngài hay vẫn là mang theo con gái đến đi dạo thanh lâu nha. Đừng nói Trương Tử Nghị phiền muộn, mà ngay cả kiến thức rộng rãi cô nương đều cảm thấy mới lạ tươi sốt. Bất quá cái kia nhìn về phía trên có chút địa vị thanh y nam tử nhưng lại kéo qua lưỡng cô nương, trái ôm phải ấp, cười nói: "Vị tiểu cô nương này lại không phải nữ nhi của ta, mà là ta hộ vệ." Hai nữ tử đều là cười khanh khách, xem đại ngọc trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí nghĩ niết thoáng một phát, trong miệng nói: "Giai Tuấn nha đầu, đến cùng ai là ai hộ vệ? Ha ha, nàng nhỏ như vậy, đánh thắng được ai nha? Đại Ngọc cũng sẽ không lại để cho những nữ nhân này sờ." Né tránh một bên, cả giận nói: "Chớ chọc ta à, coi chừng ta đánh ngươi." Đại Ngọc rất lợi hại đấy. Hai cái cô nương xem Đại Ngọc đáng yêu bộ dạng, đều là cười ha ha. Nhìn xem sư tôn của mình trái ôm phải ấp, Trương Tử Nghị thật sự là cảm thấy cái này sư tôn quá không đến điều rồi. Cho dù sư tôn ngươi vô sĩ, Thế nhưng mà ngươi không thể đan tại ta cái này vạn bối. Tự không để ý khí tiết tuổi già. Ngươi nào có sư tôn bộ dạng. Bất quá ngay tại hắn oán thầm đâu rồi. Chợt nghe không đến điều đích sư tôn lại mở miệng. Cái kia. Đồ đệ nha. Ngươi tại sao không gọi hai cái cô nương đâu này? Trương Tử Nghị vội vàng khoát tay, sư tôn ta tự miễn đi, uống rượu dùng bữa sẽ xảy đến. Bất quá hắn sư tôn nhưng lại không vui, cả giận nói, như vậy sao được? Nói xong, gọi ngoài cửa Quy Nô an bài nói, đem Thuế Trúc Tiểu Lan còn có Mỹ Phụng ba người gọi tới. Quy Nô vội vàng nói, ba người kia mới vừa vào đi không bao lâu, dáng điệu không tệ, cũng đều là kim tiên. Diệp không giận dữ, đưa tay đem một hộp tiên ngọc đập trên bàn, nói, đem làm ra không có tiền mà. Trương Tử Nghị thầm nghĩ trong lòng chính mình sư tôn tuy nhiên không đê điều. Thế nhưng mà cũng tuyệt đối là kẻ có tiền. Đến chỗ nào đều là một bộ dùng tiền đập chết người phái đoàn. Cái kia Quy Nô trông thấy một hộp tràn đầy 5 vạn khối tiên ngọc. Lập tức chạy đi đi an bài. Không có một hồi. Tự cười mà quyến rũ lấy nhận được lưỡng cô nương tiến đến. Trương Tử Nghị xem xét cái này lưỡng cô nương, lập tức tự hóa đá rồi. Nguyên lai cái này lưỡng cô nương. Đúng là hắn Trương gia chi nhân. Theo như bối phận đều là biểu muội của hắn Đường muội. Bởi vì có chút tư sắc. Diệt môn thời điểm sẽ không giết. Bị An Quan Siêu đưa vào Trân Nữ Phường tiếp khác. Liền cả danh tự đều sửa lại. Cái kia Quy Nô đưa vào hai người. Vừa cười nói. Đại gia. Chỉ là cái kia Mỹ Phụng bị người dự định. Sợ là bất tiện đi ra. Diệt không lại ném ra một hộp tiên ngọc đạo. Đem làm ta không có tiền sao. Ta chính là cùng Mỹ Phượng cô nương gặp mặt mà thôi. Quy Nô nghe nói gặp mặt tự có nhiều như vậy tiền, vội vàng đi ra ngoài an bài. Cái kia Thuế Trúc Tiểu Lan giờ phút này cũng đã nhận ra Trương Tử Nghị. Bắt đầu muốn chạy trốn. Bất quá lại bị Trương Tử Nghị giữ chặt. Các nàng lúc này mới rơi lệ nói. Tử Nghị ca. Ngươi mau chạy đi. Chúng ta Trương gia cũng chỉ có ngươi gốc cây dòng độc đinh. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng mà ngươi không thể bị bọn hắn bắt lấy a. Trương Tử Nghị nhưng lại bắt lấy các nàng tay nói ra, yên tâm ta có sư tôn. Trương Tử Nghị tự là có ngốc. Cũng minh bạch chính mình sư tôn tới đây tìm nữ nhân không phải bắn tên không đứt. Hắn lại nói. Lần này ta sư tôn dẫn ta tới. Tự là cứu các ngươi ra hố lửa. Thấy bọn họ như vậy. Diệp không bên người hai cái cô nương đều là trên mặt biến sắc. Thông nói gấp. Vị đại gia này. Chúng ta đi đi tiểu. Diệp không cũng không ngăn trở. Lại để cho lưỡng cô nương đi ra ngoài. Các nàng vừa ra khỏi cửa. Đã nhìn thấy Quy Nô mang theo Mỹ Phụng tới. Lưỡng cô nương tranh thủ thời gian gọi lại Quy Nô, đem trong phòng tình cảnh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận vừa nói. Quy Nô giờ mới hiểu được cảm tình vậy có tiền công tử không phải đến tìm nữ nhân đấy, mà là đến tìm phiền toái đấy. Cái kia Mỹ Phượng cô nương cũng là Trương gia hậu nhân. Nghe cái kia lưỡng cô nương vừa nói, Mỹ Phụng lập tức đã minh bạch. Bước nhanh chạy đi. Một đầu đâm vào trong phòng. Quy Nô giận dữ không thể tưởng được rõ ràng tìm phiền toái tìm được chúng ta Trân Nữ Phường rồi. Thật sự là to gan lớn mật các ngươi nhanh chóng đi bẩm báo Liễu mụ mụ ta đi gọi đám tay chân, hừ. Không có một hồi, 10 cái tay chân xông lên lâu đến. Đều là thượng đẳng kim tiên tu vị. Quy Nô nói. ba người kia trong lợi hại nhất chính là một cái thượng đẳng kim tiên. Mà cái kia công tử cùng tiểu nha đầu đều không có tu vị. Trong phòng, Trương Tử Nghị đang cùng nhà mình cận tồn ba vị thân nhân nói chuyện. Chợt nghe oanh một tiếng, cửa phòng bị đá khai mở. Mười cái cao thấp tay chân xông tới. Đầu lĩnh tay chân sắc mặt bất thiện, lạnh nhạt nói: "Tìm thân nhân tìm được chúng ta Trân nữ phường đã đến." "Hừ hừ. Hiện tại mặt cũng thấy, hôn cũng nhận biết. Thuế trúc tiểu lan mỹ phụng, các ngươi có thể trở về phòng rồi." Ba nữ tử đều mặt có sợ hãi, đoán chừng không ít bị người này khi dễ, vậy mà tất cả đều cúi đầu phải đi. Bất quá Trương Tử Nghị nhưng lại ngăn lại ba người nói: "Chớ đi. Hôm nay ta là tuyệt sẽ không cho các ngươi trở lại hố lửa đấy." Đầu lĩnh tay chân cười ha ha: "Ngươi muốn chết phải không? Một cái thượng đẳng kim tiên cũng dám theo Trân nữ phường dẫn người đi." Bất quá lúc này đã có một cái phấn yếm tiểu cô nương đi tới, vung lên tiểu nhục quyền nói ra, nhảm vờ lờ: "Các ngươi quấy rầy công tử nhà ta uống rượu, nếu không xéo đi, coi chừng ta đánh các ngươi." Đại Ngọc rất lợi hại đấy. Những cái kia tay chân đều là cười ha ha, nói: "Ngươi lợi hại, ngươi có bao nhiêu lợi hại? Chờ ngươi lớn hơn một chút, các thúc thúc đem ngươi lộng tại trên giường cho ngươi nếm thử lợi hại." Những cái thứ này thật sự là không biết sống chết. Đại Ngọc chưa từng nghe người ta nói qua loại lời này. Liền cả tiên khí cái bao tay đều không có mang. Một cái bước xa đi lên. Tiểu thân ảnh nhanh đến tận cùng. Nắm đấm huy động liên tục. "Ôi! Má ơi, thật lợi hại. Tha mạng a." Trong nháy mắt, mười mấy người toàn bộ nằm xuống. Đầu lĩnh tay chân càng là kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn thế mới biết, tiểu nha đầu này không có nói láo, thật sự là lợi hại. Trương Tử Nghị cùng hắn ba cái muội tử đều sợ ngây người. Đây chính là mười cái thượng đẳng kim tiên nha. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí tiểu cô nương kia liền cả tiên lực đều không nhúc nhích dùng. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cửa ra vào đã đứng một vị xinh đẹp nữ tử, đúng là bà chủ của nơi này Liễu Mụ Mụ. Diệp không sớm theo mật tự hào trong tình báo biết rõ. Cái này Liễu Mụ Mụ tự là An Quan Siêu bên ngoài thất. Cũng là người xấu. Không biết bao nhiêu nữ tử bị nàng ẩu đã bức hiếp. Diệp không đứng lên nói ra: "Liễu Mụ Mụ, ta mà là ngươi nhóm bọn họ Trân nữ phường khách nhân. Bất kể như thế nào, ta bỏ ra 8 vạn tiên ngọc gọi tới cái này ba cái cô nương. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân mà." Liễu Mụ Mụ trong nội tâm tưởng tượng cũng là đối lý. Người ta coi như là tới tìm thân, đó cũng là dùng tiền gặp mặt, cũng là khách nhân. Cái này một đám tay chân rõ ràng như vậy liền vọt vào đến. Xác thực không cần phải. Liễu Mụ Mụ nói: "Đã như vậy, ta đây cho khách nhân bồi cái không phải. Thỉnh khách nhân không muốn cùng những này không có mắt ra hỏa so đo. Các ngươi gặp a, nhiều trò chuyện hội tất cả mọi người là khổ người a." Liễu Mụ Mụ xác thực có chút bổn sự. Câu nói đầu tiên tưởng dọn dẹp. Bất quá Diệp không lại làm sao có thể làm cho nàng dọn dẹp. "Liễu Mụ Mụ, ngươi câu nói đầu tiên tưởng đem việc này chấm dứt không khỏi quá trò đùa đi à nha." Diệp không lạnh cười nói. Liễu Mụ Mụ trong nội tâm giận dữ, sắc mặt biến mấy biến, nói: "Hiện tại ta đã xin lỗi, người của ta cũng bị ngươi đánh cho, ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Không hừ lạnh nói, nếu là bọn họ quan xông tới, như vậy xử lý cũng thì thôi. Thế nhưng mà bọn hắn vậy mà nói năng lỗ mãng, đối với ta cái này hảo hữu miệng ra ô nói. Việc này không thể như thế kết. Liễu mụ mụ trong nội tâm hận chết những cái kia tay chân. Trong miệng nhưng lại kiên trì nói. Không phải là mấy câu. Nói cũng thì xong rồi. Có cái gì so đo hay sao? Diệp Không nhưng lại cười lạnh nói. Ta cái này bằng hữu tốt nhất mặt mũi. Ngày thường ai cũng không dám đắc tội nàng. Nếu là truyền đi nàng bị người ô nói gia tăng. Nàng về sau như thế nào tại tiên giới hỗn? Đại Ngọc cũng nói, đúng vậy a. Ta mặt mũi không có. Làm sao bây giờ? Liễu mụ mụ sạc nói cũng không phải tiền bối cao nhân, muốn cái gì mặt mũi. Diệp Không nhưng lại nộ quát một tiếng, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1950. L. Heo mụ mụ nghe Diệp Không một tiếng hét to. Quay đầu nhìn. Phát hiện cái kia trắng ngần tiểu cô nương. Dĩ nhiên là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên. Những cái kia nằm tay chân đều sợ chán ván. Bọn hắn bất quá là Kim Tiên, mà người ta đã là La Thiên Thượng Tiên rồi. Chính giữa chênh lệch nhiều lắm. Liễu mụ mụ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được vậy đáng yêu tiểu nha đầu tiến đến là so với chính mình còn cao tiền bối. Nàng mới được là một cái hạ đẳng đại La Kim Tiên. Mà một cái La Thiên Thượng Tiên phải về mặt mũi của mình, đây cũng là theo lý thường nên sự tình. Tiền bối, việc này. Ngài nói giải quyết như thế nào a? Liễu mụ mụ đành phải ăn nói khép nép nói ra tiên giới chính là như vậy, đối mặt cường giả, ngươi chỉ có cúi đầu. Diệp Không lạnh nhạt nói. Yêu cầu của ta có hai cái. Một là đền bù tổn thất bằng hữu của ta 100 vạn tiên ngọc. Hai là để cho ta mang cái này ba cái cô nương hồi trở lại đi qua đêm. Nghe thấy điều kiện như vậy. Cái kia Quy Nô lập tức minh bạch thằng này vừa rồi hào phóng như vậy. Nguyên lai cái kia đến có chuẩn bị. Hoa tiền là muốn gấp bội lấy về đấy. Hắn vội vàng nói, bà chủ, hắn rõ ràng là cố ý lừa bịp tiền. Không đợi hắn nói xong. Liễu mụ mụ khoát tay cắt ngang. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Diệp Không. Cuối cùng vẫn là cười nói. La Thiên Thượng Tiên đại giá quang lâm. Chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Giao chút ít một cái giá lớn đương nhiên. 100 vạn tiên ngọc. Tốt. Người tới đi lấy 100 vạn tiên ngọc đến. Một chỉ tiên hộp ngọc 5 vạn khối. Tràn đầy 20 hộp tiên ngọc. Thì có cái chén đĩa đưa đến Diệp Không trước mặt. Diệp Không đưa tay quét qua. Lúc này mới mỉm cười. Đứng lên nói. Đã trân nữ phường đắc tội khách nhân. Bồi thường 100 vạn tiên ngọc cũng là theo lý thường nên. Mang lên ba vị cô nương. Chúng ta trở về. Diệp Không nói xong, nghênh ngang đi ra ngoài. Hắn vừa rồi một phen, nói phi thường lớn tiếng, làm cho cả trân nữ phường ở bên trong người toàn bộ nghe thấy. Tin tưởng trân nữ phường bị người xảo trá 100 vạn tiên ngọc tin tức lập tức hội truyền khắp toàn thành. Nhìn xem Diệp Không bọn người bóng lưng đi ra ngoài. Liễu mụ mụ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại mở miệng nói. Tiền bối. Cái kia ba cái cô nương đều bị hạ vào cấm chế. Nếu là tưởng tự tiện ly khai trân nữ phường. Cấm chế sẽ phát tác. đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở. Không nhọc Liễu mụ mụ lo lắng. Diệp Không Thanh âm truyền đến, một đoàn người đã xuống lầu đi ra ngoài. Diệp Không có linh hồn rèn đài tại thân, chính là cấm chế lại có làm gì dùng. Chờ bọn hắn ly khai, cái kia Quy Nô cái này mới mở miệng cả giận nói. Bà chủ, những người tài giỏi này không phải khách nhân nào. Bọn hắn tự là cố ý quấy rối. Nghĩ đến Trân Nữ Phường dẫn người đấy. Liễu mụ mụ cũng là người từng trải. Làm sao nhìn không ra? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Những người này còn không chỉ là dẫn người đấy. Cuối cùng dùng lớn tiếng như vậy âm nói chuyện. Rõ ràng tự là để cho ta Trân Nữ Phường mặt quét rác. Hừ, những người này nhất định là địch gia đến cố ý quấy rối. Cái kia Quy Nô lại nói. Liễu mụ mụ. Ta nhớ được cái kia Thuế Trúc các nàng là khai mở quán rượu Trương gia. Nhà hắn không phải đều bị xử tử đến sao? Như thế nào còn có thừa nghiệp xuất hiện? Liễu mụ mụ gật gật đầu. Nói. Ta cái này đi tìm An Tiên Tướng. Ngươi phái người đi theo. Xem bọn hắn ở tại cái đó. Ra Trân Nữ Phường Trương Tử Nghị lúc này mới đại thở dài một hơi. Chính mình quả nhiên không có nhận lầm sư phụ. Cái này sư phụ quả nhiên cường thế. Rõ ràng tự nhẹ nhàng như vậy đem người mang đi ra. Cái kia Liễu mụ mụ căn bản cái rắm cũng không dám phóng một cái. Còn đưa lên trăm vạn tiên ngọc. Sư tôn thật lợi hại. Bên cạnh hắn một cái tiểu cô nương tự là Hạ Đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cái kia tu vi của hắn. Chỉ sợ là Trung Đẳng La Thiên Thượng Tiên a. Cái kia ba cái Trương gia nữ tử cũng là giật mình. Không biết Trương Tử Nghị là ở đâu nhận thức một cái sư tôn. Thật không ngờ cường thế. Bất quá trong lòng các nàng cũng là tuyệt vọng. Bởi vì bọn nàng đã bị rơi xuống cấm chế. Cái này cấm chế hãy cùng tâm ma lời thề tựa như. Mà ngay cả tiên đế đến đều là không có biện pháp giải trừ đấy. Trừ phi là gieo xuống cấm chế người chủ động thu hồi. Một đoàn bọn người rất nhanh đi vào trong thành một chỗ tòa nhà lớn ở bên trong. Trông thấy cái kia cao cao môn lâu. Ra vào người hầu. Ba cái Trương gia nữ tử đều là trong nội tâm âm thầm vi Trương Tử Nghị tìm được một cái tốt sư phụ mà buông ra tâm. Bất quá, rồi lại vì bọn nàng chính mình tương lai gặp bi thảm tao ngộ mà ảm đạm. Bởi vì mặc kệ Diệp Không thực lực có mạnh hơn nữa. Bất quá tiền. Cũng thì không cách nào cởi bỏ các nàng cấm chế. Các nàng cuối cùng. Hay vẫn là hội bị đuổi về Trân Nữ Phường. Bất quá làm cho các nàng rất là ngoài ý muốn chính là. Cái kia Thanh Y người trẻ tuổi vậy mà trở lại trong phủ nói các ngươi ba người theo ta tiến điện. Ta thay các ngươi bỏ cấm chế. Sư tôn, ngươi có thể bỏ các nàng cấm chế. Cho dù Trương Tử Nghị cũng rất là giật mình. Hắn cũng đã cảm thấy sư tôn của mình rất lợi hại rồi. Lại không nghĩ rằng lại còn là đánh giá thấp sư tôn. Diệp Không buồn cười nói như thế nào, ngươi không tin vi sư. Tin tưởng, tin tưởng. Trương Tử Nghị đều vui vẻ đến sẽ không nói chuyện rồi. Đại Ngọc nhưng lại phiền muộn nói cái này Tây Lăng tin người thật sự là. Nếu là ra ngoài bên cạnh. Nhắc tới Diệp Không. Đó là sâu sắc nổi danh. Trương Tử Nghị cùng Trương gia ba nữ tử đều không nghĩ tới lại vẫn có đoàn tụ. Cũng đạt được tự do một ngày. Đều là ôm đầu khóc rống. Bất quá cái kia Trương Tử Nghị nhưng lại xóa đi nước mắt nói bây giờ không phải là khóc thời điểm. Các ngươi đuổi theo sát lấy sư tôn đi giải trừ cấm chế. Sau đó. Chúng ta tranh thủ thời gian đào tẩu A. Nghe thấy lời này, Diệp Không cùng Đại Ngọc lập tức muốn té xỉu. Bọn hắn tự là đến tìm Tây Đế phiền toái đấy. Hiện tại phiền toái còn chưa đủ đại, sao có thể đào tẩu? Đại Ngọc lắc đầu thở dài, ai ta nói Trương Tử Nghị, ngươi thật là có tiền đồ cũng không lớn. Chúng ta tại sao phải đào tẩu? Trương Tử Nghị nói, sư thúc, ngươi thế nhưng mà không biết. Cái kia An Quan Siêu mặc dù chỉ là một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, bất quá hắn nhưng lại nhị phẩm tiên tướng. Sau lưng của hắn chỗ dựa đấy không phải người bên ngoài, đúng là Tây Đế Phủ trong ở Tây Phương Tiên Đế. Hơn nữa, cái kia An Quan Siêu cướp đoạt nhà của ta bảo họ vẽ chính là vì đưa cho Tây Đế. Cho nên cho dù Tây Đế Đại Nhân biết rõ việc này, cũng sẽ biết giúp hắn sẽ không giúp ta. Trương Tử Nghị nói xong vừa khổ nói, sư tôn, sư thúc, các ngươi chợt nghe ta một lời. Mặc dù các ngươi lại là lợi hại, cái này Tây Lăng Tinh hay vẫn là Tây Đế Đức Thiên Hạ. Cường Long không áp rắn rứt địa phương. Huống chi Tây Đế chính là cái này một phương chân long. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Làm tiếp so đo. Đã muộn thì phiền toái. Đối với khổ tâm của hắn khuyên bảo, Diệp Không cũng chỉ có hít một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đồ đệ, xem thật kỹ lấy vi sư cái này đầu từ bên ngoài đến xà như thế nào áp cái này đầu chân long. Không muốn cảm thấy chọc phiền toái, kỳ thật phiền toái mới vừa mới bắt đầu đây này. Diệp Không nói xong, mỉm cười, mang theo tam nữ đến hậu đường, thả ra linh hồn rèn đài cho tam nữ bỏ cấm chế. Vốn Diệp Không cho rằng đêm đó cái kia trả thù nhân mã muốn giết chạy tới. Lại không nghĩ rằng, đợi đến lúc sáng sớm hôm sau, ngoài cửa lớn nhưng vẫn là im lặng. Buồn bực nhất chính là Đại Ngọc. Một đêm thời gian, không có việc gì tự tới cửa đi bộ. Trong miệng thầm nói, làm sao còn chưa tới đâu này. Mà Trương Tử Nghị lại xem như đã minh bạch. Chính mình sư tôn cùng sư thúc không phải sợ phiền toái đến thăm, mà là sợ phiền toái bất thượng môn. Hai người này thật đúng là đến tìm phiền toái đấy. Kỳ thật một đêm yên tĩnh cũng không phải Liễu Mụ Mụ lương tâm phát hiện, thay hình đổi dạng biến thành người tốt, mà là nàng không tìm được An Quan Siêu. Cái kia An Quan Siêu suốt đêm đều đang Tây Đế trong nội cung. Chính nghiên cứu đối với Bạch Ma vực cùng Trung Đế lĩnh vực công kích phương án đâu rồi. Cho nên Liễu Mụ Mụ chỉ có chờ lấy. Bất quá đã đến sáng sớm hôm sau, rốt cục đợi đến lúc một vị An Quan Siêu thủ hạ. Vị này gọi là Vương Bằng Trình tam phẩm tiên tướng vung tay lên. Không có việc gì chị dâu. Ta hiện tại dẫn người giết hắn cả nhà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1951. Tờ. Ây Đế Phủ Thiên Điện. Một người mặc xanh nhạt váy dài nữ tử đang tại lo lắng chờ đợi. Nàng đúng là Trân Nữ Phường Liễu Mụ Mụ. Vốn tưởng rằng đến có thể tìm được An Quan Siêu, lại không nghĩ rằng đợi một đêm. Cái này ma uệ, muốn hắn dùng tự tìm không thấy hắn. Liễu Mụ Mụ nổi giận đùng đùng, phun một tiếng. Vừa rồi đã có tin tức truyền đến, nói đêm qua Trân Nữ Phường bị người xảo trá, bị người vẽ mặt, tin tức đã bắt đầu truyền đi rồi. Trong thành rất nhiều người cũng biết rồi. Liễu Mụ Mụ trong nội tâm càng là nộ. Tại bên ngoài hỗn đấy, tự là cái thể diện. Trân Nữ Phường bị người như thế khi dễ, nàng nhất định phải đem cái này tràng tử tìm trở về. đang đợi. Bên ngoài lại đi vào một vị mặt trắng tiên tướng. Hắn đại khái là nghe được cái gì tin đồn. Giờ phút này lại trông thấy Liễu mụ mụ tại đây. Lập tức tự nghĩ đến cái gì. Đi lên hỏi. Chị dâu. Làm sao vậy, đêm qua thực sự có người đi Trân nữ phường tìm phiền toái? Liễu mụ mụ thấy là An Quan Siêu thủ hạ tiên tướng Vương Bằng Trình. Mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc đợi đến lúc cá nhân. Vội vàng đem sự tình vừa nói. Tam phẩm tiên tướng Vương Bằng Trình là An Quan Siêu lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Nghe thấy việc này. Trong lòng tự nhủ đang lo không thể nịnh bợ An tướng quân. Vừa vạn thừa cơ nịnh bợ các loại đợi không lâu về sau trong chiến đấu An tướng quân cũng có thể chiếu cố điểm chính mình. Vương Bằng Trình một vỗ ngực nói. Chị dâu yên tâm. Tướng quân không tại. Tiểu đệ cho ngươi hả giận. Đã diệt tiểu tử kia cả nhà. Liễu mụ mụ đại hỷ. Bất quá do dự nói trong bọn họ thế nhưng mà có một hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tiểu cô nương. Vương Bằng Trình cười nói thì tính sao? Dưới trướng của ta thế nhưng mà Tây Lăng Tinh Tinh nhuệ nhất hổ lan vệ hạ đẳng La Thiên ta cũng không phải không có giết qua. Liễu mụ mụ mừng rỡ, phải biết rằng Tây Lăng Tinh binh sĩ cũng là không tệ đấy, gần với Tây Tần quân. Mà Tây Lăng quân sĩ trong lợi hại nhất đấy tự là hổ lan vệ. Đây là Tây Đế Hoa số tiền lớn chế tạo quân đội bên cạnh hộ vệ, mỗi người đeo lục phẩm tiên kiếm. Mỗi người mặc lục phẩm tiên giáp. Cái này rất thuộc loại trâu bò rồi, tiên kiếm thuyết pháp là ngũ phẩm vi thảo, lục phẩm vi bảo. Mỗi người lục phẩm tiên kiếm, đó là bao nhiêu một cái giá lớn. Về phần lục phẩm tiên giáp giá cả viễn siêu tiên kiếm. Cho nên giả bộ như vậy bị phối trí, giết một cái không thể làm chung hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, hãy cùng chơi tự như. Liễu mụ mụ rốt cục vui vẻ rồi. Nghĩ đến những người kia. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nói, những người kia vị trí ta đã xác minh. Bọn hắn to gan lớn mật ngay tại trong thành. Đến lúc đó không cần khách khí trực tiếp xông đi vào, gặp người liền giết. Vương Bằng Trình gật đầu nói, chị dâu chờ một chút một lát, ta đi triệu tập binh sĩ. Tây Đế thân vệ quân. Nơi đóng quân tự trong phủ một góc. Giờ phút này vừa ăn xong điểm tâm. Hổ Lan vệ đang tại thông lệ thao luyện. Trình tự doanh đấy. Tướng quân có lệnh đi đế phủ cửa sau tập hợp. Hổ Lan vệ mỗi doanh 1.000 người. Vương Bằng Trình đúng là một doanh chi tướng. Bởi vậy gọi là Trình tự doanh. Trông thấy Trình tự doanh động tĩnh. Bên cạnh một cái khác doanh tướng quan Đường Á hơi chú ý tới. Sau khi nghe ngóng. Nguyên lai là việc này. Lòng hắn nói cái này Vương Bằng Trình ngược lại là hội vuốt mông ngựa, ta cũng không thể yếu thế a. Vi tự doanh. Đế phủ cửa sau tập hợp. Chúng ta đi Trình tự doanh một bả. Lượng doanh đội ngũ, đông nghịt một mảnh, mỗi người thiết giáp tươi sáng rõ nét, kiếm quang rét lạnh. Xem thấy vậy tràn cảnh. Liễu mụ mụ trong nội tâm khí thoáng một phát tự thuận rồi. Trong lòng ngực nhẫn nhịn một đêm ác khí hóa thành một tiếng gầm lên. Đi theo ta. Giết sạch bọn hắn. Liễu mụ mụ đã sớm phái người theo dõi Diệp Không bọn người. Tìm được cái kia gian tòa nhà lớn. Cho nên vị trí nàng vô cùng rõ ràng. Mang theo 2.000 hổ lan vệ. Liền giết chạy mà đi. Xuồng sao? Ăn mặc áo giáp hổ lan vệ dường như thủy triều đồng dạng. Mãnh liệt thông qua đường đi. Cuối cùng đi vào Diệp Không bọn người nhà cửa bên ngoài. Vây quanh. Trước bao vây lại. chỉ được phép vào không cho phép ra. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Vương Bằng Trình nhiều tiếng gầm lên, những binh sĩ kia lập tức chia nhau hành động, vâng. Tướng quân. Thiết giáp trong tiếng tòa nhà lớn bị đoàn đoàn bao vây. Mà Vương Bằng Trình cùng Đường Á Suy Tàn là mang theo vài trăm hổ lang vệ đứng ở đại câu đối hai bên cánh cửa mặt trên đất trống. Liễu mụ mụ, người xem. Vương Bằng Trình khách khí mà hỏi. Phá khai đại môn. Xông đi vào. Gặp người liền giết. Liễu mụ mụ một ngụm ác khí chỉ có giết sạch bên trong người, nàng tài năng dẹp loạn. Vương Bằng Trình cũng là giết người như ngón, không hề nghĩ ngợi, khoát tay nói, phá khai môn, gặp người liền giết. Bất quá vào thời khắc này. Chỉ nghe két kẹp một tiếng môn trục chuyển động thanh âm, cái kia phiến đi ngược chiều đại môn tiến đến ầm ầm mở ra. Trong môn đi ra ba bóng người. Chính giữa một cái thanh y người trẻ tuổi. Bên phải một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Bên trái nhưng lại một cái văn nhược thiếu niên. Nhìn xem ngoài cửa đứng đấy hổ lang vệ. Trương Tử Nghị cũng là trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Bất quá trông thấy sư tôn không hề ý sợ hãi. Hắn cũng gan lớn hơn rất nhiều. Cái kia Vương Bằng Trình Đường Á hơi cũng không phải Trương Tử Nghị ra vụ án gánh vác người. Cho nên cũng không nhận ra Trương Tử Nghị. Mà bọn hắn tuy nhiên nghe nói qua Diệp Không, bất quá cũng không nghĩ tới cái này là Diệp Không, cho nên cũng không nhận ra. Trông thấy Diệp Không bọn hắn đi ra, Liễu mụ mụ lập tức hét lên, bọn hắn. Chính là bọn họ. Đêm qua chính là bọn họ đại náo Trân Nữ Phường. Diệp Không nhưng lại nhìn xem Liễu mụ mụ cười lạnh nói, Liễu mụ mụ, đêm qua sự tình thế nhưng mà rành mạch. Các ngươi Trân Nữ Phường đại khách không chu toàn. Chẳng những phải tội khách nhân. Còn ra nói vũ nhục bạn tốt của ta. Lại để cho một cái La Thiên Thượng Tiên mất mặt mũi. Hơn nữa ngay lúc đó xử lý phương pháp. Ngươi cũng là phi thường hài lòng đấy. Nhưng bây giờ cái này là vì sao lại sinh sự đoan? Ta thỏa mãn mẹ của ngươi a. Liễu mụ mụ hôm nay có người chỗ dựa. So tối hôm qua hung hăng càng quấy nhiều hơn. Chống nạnh mắng. Ngươi có một hạ đẳng La Thiên tự rất giỏi. Lão nương tự rét lạnh ngươi. Ngươi nằm mơ. Ở đâu ra bắt con. Khi dậy đến Trân Nữ Phường môn bên trên. Cũng không hỏi thăm một chút. Cô nương ta không có lớn như vậy bổn sự cũng không dám khai mở lớn như vậy tràng tử. Đối với người đàn bà chanh chu chửi đổng đồng dạng Liễu mụ mụ. Diệp Không ôm cánh tay. Đứng lại trước cửa. Thản nhiên nói. Cho dù chúng ta khi dễ Trân Nữ Phường. Vậy các ngươi lại đãi như thế nào? Trông thấy tiểu tử này không có một điểm sợ hãi. Không có một điểm kinh hoảng. Mà ngay cả Vương Bằng Trình đều là nổi giận. Hừ lạnh nói. Cuồng vọng chi đồ. Sắp chết đến nơi. Vẫn còn không tự biết. Chúng ta lại đãi như gì? Hừ hừ. Vương Bằng Trình cưỡi một thớt cao lớn điểu trảo lập tức. Bàn tay lớn rất có khí thế bãi xuống. Hạ lệnh. Trình Tự Doanh. Lên. Gặp người liền giết. Lập tức. Mặc áo giáp màu đen hổ lang vệ, dường như màu đen hải triều, lướt qua đường đi, thẳng hướng tòa nhà lớn. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Sát ý lan tràn. Những cái kia chỗ ở bên trong đức gia đinh hạ nhân trông thấy loại này tràn cảnh. Đều toàn bộ sợ tới mức khóc thành một đoàn. Trong miệng kêu to nói. Chúng ta cái gì cũng không biết. Đây là làm sao vậy? Chúng ta mới làm 5 ngày công, đừng giết chúng ta. đang tại một mảnh trong hỗn loạn, một cái tiểu thân ảnh nhưng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại Ngọc nhảy lên mấy trượng, nắm tay nhỏ liên tiếp oanh ra. Tuy nhiên nàng còn không giống Lực Vương như vậy một quyền đánh xé trời gian. Bất quá một quyền đánh bại không khí chính là phá không quyền, ngược lại là thuần thục nắm giữ. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo bạch quang quyền ảnh oanh ra. Nện ở tiếp cận tới binh sĩ trên người. Chỉ một quyền ảnh tự oanh trở mình nhiều áo giáp màu đen binh sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1952. Đờ. Ai Ngọc Đại Phát Thần Uy. Phá không quyền liên tiếp đánh ra. Đạo đạo bạch quang oanh ra. Tới gần đi lên trên dưới 100 cái hổ lang vệ bị đánh được té cứt té đái. Vương Bằng Trình trông thấy Đại Ngọc như thế thần uy. Trong lòng có chút nghĩ cách tiểu cô nương này bất quá là cái tiểu hài tử. Thì có như thế thần uy. Hay vẫn là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nếu như đợi nàng về sau lại đến chút ít năm. Trưởng thành. Sợ là một cái lại xinh đẹp lại có thực lực tiên quân. Nếu như đem tiểu cô nương này tiến hiến cho bệ hạ. Chậm. Vương Bằng Trình nghĩ tới đây. Khoát tay ý bảo binh sĩ dừng lại. Hắn thúc giục điểu trảo mã đi về phía trước hai bước. Thanh hắn giọng nói tiểu cô nương kia nghe kỹ. Đừng tưởng rằng ngươi nắm đấm sắc bén chúng ta chỉ sợ ngươi. Binh sĩ đánh không lại ngươi có tướng quân đánh không lại ngươi còn có tiên quân tiên đế. Đây là chúng ta Tây Đế phủ địa đầu, không nói gạt ngươi, lập tức kết thành đại trận thì có ngươi đẹp mắt. Vương Bằng Trình hù dọa một phen. Khẩu khí mềm nhũn. Lại nói bất quá bổn tướng quân là nhìn ngươi tuổi nhỏ. Quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi muốn ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bổn tướng dùng chức quan cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá đối với Vương Bằng Trình hảo ý, Đại Ngọc đáp lại nhưng chỉ là một cái liếc mắt. Vương Bằng Trình cả giận nói ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ngươi cùng những người kia hỗn cùng một chỗ mới có lợi mà. Bọn hắn mạo phạm Trân Nữ Phường cũng đã phạm phải tử tội. Ta nhìn ngươi hay vẫn là thước điểm thời vụ. Vương Bằng Trình gầm lên giận dữ, ngược lại là quan uy mười phần. Giờ phút này hắn như thế uy phong. Dựa chẳng những có thủ hạ hơn 1000 binh sĩ. Càng là vì sau lưng có Tây Đế Phủ. Nơi này là Tây Lăng Tinh. Cho dù ngươi lại là lợi hại. Cho dù là một phương tiên đế đến nơi này. Đều được cúi đầu đi đường. Giờ phút này, xa xa. Đã tụ tập không ít người hiểu chuyện. Tuy nhiên lớn tuổi tiên giới phàm nhân cùng cấp thấp tiên nhân đều tranh thủ thời gian rời xa nơi thị phi. Bất quá cũng có không thiếu niên nhẹ khí thịnh tự cao có chút bổn sự ở phụ cận vây xem. Người vây xem đều cảm thấy ba người kia muốn xui xẻo. Bất quá lại để cho bọn hắn kỳ quái chính là. Trong lúc này Giang đứng đấy không có tu vị thanh y nam tử vậy mà đối mặt mấy ngàn hổ lang vệ. Phản phất là đối mặt một đám không khí đồng dạng. Cười nhạt một tiếng. Nói ngươi theo ta nói tử tội. Ta nhìn ngươi mới được là tử tội. Đã ngươi hảo tâm nhắc nhở ta, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, xâm nhập ta trong phủ đấy cũng là tử tội. Hơn nữa, chẳng những xâm nhập phải chết, ngươi cái này mang binh tướng quan cũng muốn chết. Tất cả mọi người là sững sờ. Tại Tây Lăng Tinh bên trên, đối mặt mấy ngàn hổ lang vệ, chẳng những mặt không đổi sắc, ngược lại mở miệng uy hiếp. Người này không phải điên rồi tự là thực sự thực lực. Cái kia Vương Bằng Trình ngược lại là có chút chần chờ, hừ lạnh nói ngươi là người phương nào hãy xưng tên ra. Diệp Không đương nhiên sẽ không nói tên thật. Hắn với tư cách Thiết Ngục Sơn Ngục Điển, có thể xem xét không ít tiên giới danh nhân tư liệu. Lập tức mỉm cười, nói tại hạ Bành Tam Nghiễm. Vương Bằng Trình mơ hồ nhớ rõ giống như nghe qua danh tự, bất quá cũng nhớ không rõ. Trong lòng tự nhủ tám phần là ở đâu một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Mà Liễu Mụ Mụ nhưng lại cảm thấy Vương Bằng Trình lề mề, mở miệng cả giận nói Bành Tam Nghiễm, chưa nghe nói qua. Cái gì điểu thứ đồ vật? Vương tướng quân, nhanh chóng mệnh ngươi người đem Bành Tam Nghiễm nắm bắt, lăng trì xử tử, đâm cốt dương hôi, đem linh hồn hắn câu ra, tế luyện ngàn ngày lại để cho hắn hồn phi phách tán. Vương Bằng Trình cũng tại cái kia suy tư Bành Tam Nghiễm là ai đâu rồi, cũng không còn đáp lời. Liễu Mụ Mụ thì càng nổi giận, không có có chỗ dựa thời điểm bị người lấn, hiện tại chỗ dựa đã đến, như thế nào còn là bị người lấn. Nàng nghiêm nghị quát tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Cái kia Bành Tam Nghiễm hôm qua cướp đi ta trăm vạn tiên ngọc, hôm nay ta Liễu Mụ Mụ sẽ thấy phóng một câu. Chẳng những trên người hắn trăm vạn tiên ngọc ta không muốn, tự tay giết Bành Tam Nghiễm đứt, ta mặt khác tại đưa lên trăm vạn tiên ngọc. Trăm vạn tiên ngọc vận khí tốt có thể đào đến bát phẩm tiên khí rồi. Không đợi Vương Bằng Trình hạ lệnh, cái kia mấy trăm số hổ lang vệ tự đỏ mắt, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Sát phong tuôn ra trên xuống, tiền tài động nhân tâm, trọng thượng phía dưới tất có dũng phu. Trăm vạn tiên ngọc mua sắm rất nhiều người mệnh rồi, cũng đủ một cái cấp thấp tiên binh tu thành tiên tướng rồi. Sát, ngươi muốn chết. Diệp Không sắc mặt lạnh lẽo, một đạo thanh ảnh lắc lư, đã nhìn thấy cửa ra vào đứng ba người, thoáng một phát biến thành hai người. Chính giữa Diệp Không hóa thành một đạo ảo ảnh. Chỉ là một hơi trong lúc đó, lại càng qua hơn 10 trượng khoảng cách, lướt qua dày đặc quân sĩ, xuất hiện tại Liễu Mụ Mụ bên người. Đón lấy lại là quang ảnh khẽ động, một cái thời gian hô hấp, màu xanh thân ảnh đã trở lại chỗ cũ. Mà trong tay của hắn, Liễu Mụ Mụ đang bị hắn nhéo ở cổ. Diệp Không bắt người phản hồi, bất quá là lượng cái hô hấp trong lúc đó, tốc độ nhanh đến ở đây ai cũng không thấy được động tác của hắn. Ngừng, mau dừng lại. Liễu Mụ Mụ rết gà tự như la lên vang vọng yên tĩnh đường cái. Những cái kia đang tại công kích hổ lang vệ lập tức tất cả đều bất động, ngơ ngác nhìn xem Liễu Mụ Mụ. Nếu là Liễu Mụ Mụ treo rồi, bọn hắn tiền thưởng cũng là không tốt. Chậm, Vương Bằng Trình quá sợ hãi, vội vàng hô Bành đạo hữu chậm đã, hạ thủ lưu tình. Liễu Mụ Mụ là An Quan Siêu bên ngoài thất, nếu là Liễu Mụ Mụ có cái tốt xấu, An Quan Siêu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn vội vàng lại nói Bành đạo hữu, nhìn ngươi cũng là cao nhân, tội gì cùng một cái nữ nhân so đo. Diệp Không nhưng lại nắm bắt Liễu Mụ Mụ cúng họng ha ha cười nói ngươi như thế khẩn trương, hẳn là nữ nhân này là của ngươi nhân tình.